Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, Nam Cung Tương Tương. Uy, chiếc xe này có thể đến tới Tiên Lưu Sơn a. Nghe lấy bên cạnh nữ hài truyền tới thanh âm, Sở Phong nhất thời sững sờ. Ngươi dự định đi Tiên Lưu Sơn? Sở Phong hỏi. Nữ hài nói ra, ngươi đi Tiên Lưu Sơn làm cái gì? Sở Phong nhịn không được lại hỏi. Đây cũng quá xảo a. Tiên Lưu Sơn đối với người bình thường tới nói căn bản liền không khả năng sẽ đi loại địa phương kia. Nữ hài liếc Sở Phong liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi đây cũng không cần phải biết, ngươi không phải cổ võ bên trong người, tiếp xúc không đến, để cho ta tới đoán xem. Sở Phong suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là muốn đi Tiên Hương Các tham gia đệ tử khảo hạch đại hội đúng hay không? Trên mặt cô gái lộ ra một vẻ kinh ngạc, nháy mắt mấy cái, làm sao ngươi biết? Nghe đến nữ hài xác nhận, Sở Phong cũng là bị một cỗ vui mừng ngoài ý muốn nện đến. Ngoạn tào, cô bé này rất xinh đẹp a. Có thể, đừng nghĩ lệch ra, Sở Phong cũng không phải nghĩ đến một ít cầm thú phương diện đi. Mà là bởi vì hệ thống xuất bản võ học kho, càng xinh đẹp thì có thể học được càng mạnh võ học. Cô gái này dù là so sánh với Hạ Vũ Phỉ, Hứa Thi Kỳ các nàng, cũng cơ hồ không chút thua kém. Đến thời điểm nếu như thêm vào chính mình Tiên Hương Các, khẳng định tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi lại dùng cái này buồn nôn bộ dáng nhìn ta, cẩn thận ta đào ngươi con mắt. Nữ hài nhìn lấy Sở Phong hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng lạnh như băng nói. Sở Phong bĩu môi, nghĩ thầm, đây là tại nói chuyện với người nào đâu? Mẹ, ngươi lại như thế nói chuyện với bản tông chủ, cẩn thận đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Ngươi không biết vô tội. Sở Phong thu liễm lại ánh mắt, cười đưa tay ra nói, ngươi tốt, ta gọi Sở Phong. Nữ hài quái dị nhìn Sở Phong liếc một chút, coi là Sở Phong muốn ăn nàng đậu hũ, không có thân thủ đi nắm, mà chính là thản nhiên nói, Nam Cung Tương Tương, muốn không phải Sở Phong tướng mạo tuấn tú đẹp trai, cười rộ lên thẳng ánh nắng ấm áp, Nam Cung Tương Tương liền tên chữ đều sẽ không nói cho hắn. Ngươi còn không có nói cho ta biết, làm sao ngươi biết ta muốn đi Tiên Hương Các tham gia đệ tử khảo hạch đại hội? Nam Cung Tương Tương hỏi, bởi vì ta cũng đi Tiên Lưu Sơn a. Tiên Lưu Sơn trừ cổ võ bên trong người chạy Tiên Hương Các đi, người khác là sẽ không đi. Sở Phong nói ra, ngươi cũng đi Tiên Lưu Sơn? Nam Cung Tương Tương sững sờ, nói ra, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị đi Tiên Hương Các làm việc lặt vặt? Làm việc lặt vặt? Sở Phong lệch ra cái đầu, một mặt người da đen dấu chấm hỏi, ta dài đến cứ như vậy giống làm việc lặt vặt sao? Đương nhiên là chạy Tiên Hương Các đệ tử khảo hạch đại hội đi a. Không có khả năng. Nam Cung Tương Tương không tin liếc Sở Phong liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Ha ha, vốn đang cảm thấy ngươi người này vẫn được, không nghĩ tới cũng là một cái khẩu Phật tâm xà người. Tiên Hương Các căn bản không thu nam đệ tử, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Nam Cung Tương Tương trong nháy mắt đối Sở Phong hảo cảm giá trị mãnh liệt hạ xuống đến. Vốn là nhìn Sở Phong tướng mạo tuấn tú bất phàm, ăn nói cũng rất có tu dưỡng, ấn tượng đầu tiên cũng khá. Hiện tại xem ra, gia hỏa này đều là cố ý trang ra đến, còn vì cùng ta bắt chuyện, thậm chí gạt ta nói hắn cũng đi Tiên Hương Các. Buồn cười. Nam Cung Tương Tương trong lòng cười lạnh. Sở Phong nhất thời sững sờ một chút, kiên nhẫn giải thích nói, Tiên Hương Các là không thu nam đệ tử, nhưng ta là Tiên Hương Các tông chủ a, ta đi khảo hạch các ngươi. Vừa mới nói xong, Nam Cung Tương Tương lúc này dùng một loại càng thêm miệt thị ánh mắt nhìn lấy hắn. Giữa hai người giống như phát lên một cỗ vô hình tường không khí. Biên, tiếp tục biên. Nam Cung Tương Tương hai tay ôm ngực, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Tiếp tục, a, để ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều có thể thổi. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Thiếu niên này cũng không có lớn hơn mình mấy tuổi, lại còn nói chính mình là tiên hương các tông chủ. Trong ấn tượng của nàng, tiên hương các nhất tông chi chủ, coi như không phải lão yêu quái, chí ít cũng là người qua trung niên loại kia. Cái này gọi Sở Phong làm càn làm bậy, tuyệt đối không có khả năng. Ta không có biên a. Sở Phong biểu lộ muốn nhiều vô tội có nhiều vô tội. Nam Cung Tương Tương tiếp tục dương mắt lạnh lẽo hắn. Ha ha, qua nhiều năm như thế, truy ta nam sinh hay xảy ra, nhưng giống ngươi diễn kỹ xuất sắc như vậy, ta có thể còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi không đi diễn xuất thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ta, chấm ngoặc kép, được, đừng nói chuyện, ta không muốn cùng ngươi loại này miệng lưỡi dẻo quẹo nam nhân nói chuyện. Mời giữ yên lặng, còn không đợi Sở Phong lại nói tiếp, Nam Cung Tương Tương đã mảy may không nể mặt mũi đem lời nói đánh gãy. Sau đó hàng đầu ngoặt về phía một bên khác, không còn để ý không hỏi Sở Phong. Cái này mẹ nó, Sở Phong hiện tại có loại rất bất đắc dĩ tâm tình. Niên đại nào a cái này? Từ xưa nói thật không ai tin, chỉ có thói quen được lòng người. Tính toán, Sở Phong cũng lười nhiều lời dựa vào ở một bên nghỉ ngơi. Dù sao chờ đợi sẽ tới tiên hương các. Cái này gọi Nam Cung Tương Tương nữ hài phát hiện mình thật sự là tiên hương các tông chủ về sau. Ha ha. Không nói hai lời, trước ha ha nàng một mặt. Sau 2 giờ, xe buýt dần dần lái vào vùng ngoại ô trong sơn đảo. Lại có không lâu thì muốn đến Tiên Lưu Sơn. Hồng hộc, đúng lúc này, chỉnh chiếc xe bỗng nhiên gấp dừng lại. Tài xế đối với ngoài cửa sổ giận dữ hét. Mẹ, không muốn sống a, đứng tại giữa đường muốn được xe đụng a. Chỉ thấy xe buýt chạm kế tiếp một nam một nữ. Nữ nhân xem ra còn lớn hơn lấy cái bụng. Nam nhân vội vàng nói. Tài xế, làm phiền ngươi mở mở cửa xe. Ta lão bà muốn sinh. Cần đến huyện thành đi đón sinh a. Muốn sinh. Tài xế suy nghĩ một chút. Nói ra. Vậy được a. Ta mở cửa xe các ngươi lên đây đi. Sở Phong lại là cau mày một cái. Nhìn hai người kia liếc một chút, mở miệng nói ra, khác để bọn hắn tới. Người bình thường ai sẽ mang theo cái phụ nữ có thai chạy đến rừng núi hoang vắng đến. Sở Phong cái này vừa nói, trên xe tất cả mọi người là sững sờ. Sở Phong nói chuyện giống như có chút đạo lý. Ai nha, tài xế ha, van cầu ngươi nhanh cho mở cửa ra a. Ta vốn là lái xe mang ta lão bà đi huyện thành. Thế nhưng là nửa đường lốp xe bảo a. Nam nhân kia lại năn nỉ nói. Còn trong bóng tối hung hăng chừng Sở Phong liếc một chút. Lốp xe bảo. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Đầu này đường núi chỉ có một đầu làn xe. Nhưng ta làm sao không thấy được phụ cận có xe. Sở Phong sắc bén phản kích. Để hai người kia đều là bất ngờ. Ôi chao. Ôi chao. Ta cái bụng. Đúng lúc này, nữ nhân kia ôm bụng hét thảm lên. Nàng như thế vừa gọi gọi, trong nháy mắt kích thích trên xe rất nhiều người, lòng thông cảm. Tài xế, tranh thủ thời gian mở cửa xe để bọn hắn lên đây đi. Đúng đấy, đừng để ý tới tiểu tử kia nói vớ nói vẩn. Ta nhìn là chính hắn nội tâm tối tăm, đem người khác đều muốn thành người xấu. Tiểu hỏa tử. Ngươi cũng không nghĩ một chút, muốn là lúc sau ngươi cùng lão bà ngươi cũng gặp phải loại tình huống này. Ngươi lại là tâm tình gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người trên xe bắt đầu đối Sở Phong chỉ trỏ trách mắng lên. Sở Phong tại bọn họ trong miệng, trong nháy mắt trở thành nội tâm ác độc người vô tình. Ha ha, đã các ngươi muốn cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào. Sở Phong buông buông tay, thản nhiên nói, hy vọng đợi chút nữa. Các ngươi không nên hối hận. Sở Phong nói xong, tọa hồi nguyên vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.